lên trên nhận quà. Tên tên, xin chào cả nhà, chào Duyên thân thương. Chào anh Mario, chào các bạn thân thương. Các bạn ơi, chúng ta đang đến với chương trình Len Ken nhận quà. Chương trình vẫn được phát sóng như thường lệ từ lúc 7 giờ đến 8 giờ tối, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Riêng thứ 7 và chủ nhật thì chương trình sẽ được phát sóng sớm hơn một chút xíu, từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình do kênh VOV Giao thông Quốc gia phối hợp cùng với trang mạng xã hội âm nhạc Ken.vn thực hiện. Tèn tên tên, bây giờ sẽ là lá thư đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Thư của bạn thính giả có một cái tên rất là dễ thương, Trái Táo. Một phút giây nào đó, ta nhận ra rằng mình đã mất mát một điều quan trọng đã từng có trong đời. Ấy là khi ta cô đơn. Một phút giây nào đó, ta thấy mình trở nên quá bé nhỏ trước những yêu thương. Ấy là khi ta lạc lõng. Và trong một phút giây nào đó, ta tha thiết muốn nói lời xin lỗi, muốn nhận được một cái ôm tha thứ từ người, nhưng rồi lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Ấy là khi ta biết mình đã nhận ra mọi thứ quá trễ. Ta đâm ra hờn giận, oán trách mình bởi năm xưa, cũng chính đôi tay ta trót đã đẩy người đi quá xa. Xin lỗi người, thật nhiều vì những tốt đẹp người dành cho ta và những phụ bạc ta trao cho người. Ta biết đây là lời xin lỗi quá muộn màng mà người không muốn nghe, nhưng xin hãy để ta được nói, vì ta muốn tự nhắc nhở mình rằng ta đã sai và ta đang hối hận, để người biết rằng những gì ta nhận được từ người ta chưa bao giờ quên lãng cả. Nó chỉ ngủ yên để rồi bất chợt thức dậy làm tim ta đau nhói. Trong những tháng ngày lặng lẽ trôi, ta không yêu, không sầu, không hận, nhưng ta lại nhớ rất nhiều, nhớ tất cả những gì đã qua, những người đã gặp và đã yêu. Ta nhận ra với người ta đã quá ích kỷ. Với người, ta trẻ con. Với người, ta có lỗi thật nhiều. Đừng bao giờ khóc nhiều như thế, nghe chưa? Này cái con người kia, thôi đi market, để ta nói cho mà nghe nè. Đừng như vậy nữa mà. Xin lỗi, đừng như vậy nữa mà. Người biết không, những câu nói ấy ám ảnh ta. Ôi, ta không muốn nghĩ nữa, không muốn nhớ như tại sao điều đó cứ mãi ám ảnh ta, bấu phiếu ta, đòi ta trả nợ. Giờ đây ta tự hỏi mình, lấy cớ gì được phép làm người đau như thế? Lấy cớ gì ruồng bỏ người như thế? Lấy cớ gì để quên hết ân tình như thế? Có lẽ sẽ không ai biết được người đó từng yêu ta đến thế nào ngoài chính ta. Có lẽ sẽ không ai biết được rằng người đã đuổi theo ta trên con phố dài chỉ để mong được nhìn thấy ta, rồi bị ta trốn tránh, bị ta hắt hủi. Nhưng khi đó, ta chẳng hiểu nổi mình, người ơi. Giờ đây, ta không muốn cùng người, và người chắc cũng sẽ chẳng muốn cùng ta trên con đường phía trước. Bởi lẽ chúng ta đã quá xa tầm với của nhau. Người đã mang đi một khoảng trời rất đẹp trong ta, mà đến bây giờ ta mới chợt nhận ra muộn màng và thấm thía. Vì không gửi được tin nhắn, vì không có cách nào để liên lạc, vì ta thấy mình sai, nên ta đã viết những dòng này. Mong là sau này người sẽ tìm được một người tuyệt vời để yêu thương và gắn bó. Đoạn đường trước mắt còn dài, và luôn có một chỗ cho một người tốt như người. Hãy tha thứ cho ta, người nhé. Được yêu anh bên anh, được anh yêu nâng niu, thật là hạnh phúc đời em. Được say trong yêu thương, được quên bao phiền muộn, khi em bên anh, cùng anh. Giờ em biết anh rất nhớ em, biết anh rất cần em, nhưng em xin lỗi anh. Giờ em biết em phải xa anh, dù yêu đương nhiều như thế nào, cho em xin lỗi anh. Hãy quên em đi anh, như quên một giấc mơ, vì đời là mong manh cơn mơ qua dài. Hãy quên em đi anh, như trong một bài hát buồn anh đã từng viết tặng em. Giờ em biết anh khóc trong tim, dòng nước mắt không thể lau khô, cho em xin lỗi anh. Giờ em biết em phải xa đi, dù mình yêu nhau nhiều như thế nào, cho em xin lỗi bạn đang cùng đến với tiếng hát của Ái Phương trong ca khúc Xin Lỗi Anh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Ái Phương qua ca khúc Xin Lỗi Anh. Anh Mario, em đố anh nè, cái gì khi nằm thì đứng mà khi đứng thì nằm? Lại đố nữa, mà tưởng đâu Mario không thông minh, không trả lời được chứ gì. Bàn chân dễ ép. Ủa sao anh biết hay vậy? Câu hỏi dễ ợ. Thì thật ra cái đó thuộc về sự thông minh thôi Duyên ơi. Trời đất ơi, hôm qua bạn Duyên đố Duyên mà Duyên nghĩ hoài mới ra luôn đó anh Mario. Thì đó, Mario nói rồi mà, cái đó là thuộc về trí thông minh thôi. Hiểu không? Trí thông minh thôi. Không hiểu. Thì đó, không hiểu thì nó cũng thuộc về trí thông minh luôn. Cái này hiểu không Duyên? Không. Thôi, chắc nó tới sáng luôn quá. Mario thông minh còn Duyên là tự hiểu rồi ha. Nói gì cũng không hiểu hết trơn. Thôi, không có nói chuyện với Mario nữa. Không có hiểu gì hết trơn hết trời ha. Bây giờ em sẽ đọc lá thư tiếp theo đây. Thư của bạn Phàng Lưu.vt@3.com không cho biết email của mình là gì hết luôn. Giấu, chỉ biết là Phàng Lưu thôi. Bây giờ lá thư này sẽ được đọc với giọng nói ngọt ngào và truyền cảm của Duyên xinh đẹp. Rồi, lại ở trên mây nữa rồi. Hay da. Những ngày ở sát nhau, anh thường trách sao em không cho anh đưa đón. Em từ chối những lần đón đưa, điều mà anh luôn cho rằng đó là quyền và nghĩa vụ tối thiểu của những kẻ yêu nhau. Vì em biết, rồi tương lai của em là những ngày một mình trở về nhà trên chiếc xe của mình. Một ngày đi học, đi làm, và rồi biết đâu em sẽ còn đi xa hơn, và lúc ấy em hoàn toàn trống trơn. Nhưng em đâu khước từ toàn bộ những đặc quyền mà anh nói. Em vẫn cho anh được vài lần đón đưa em cơ mà. Những lần ít ỏi và hiếm hoi đó, anh luôn muốn kéo tay em ra phía trước để anh gần em thêm chút nữa. Luôn nhắc khéo về những cái ôm, rằng sao em hờ hững. Em hờ hững khi ngồi sau xe anh, vì em biết sẽ có những ngày em một mình đón gió ngược đường. Dựa vào anh ấm áp quá, lại hư hỏng, rồi sẽ khóc vì nhớ thương. Những ngày ấm êm, anh trách em sao chẳng trả lời tin nhắn anh kịp thời, để anh chờ như con nít đợi cầu vồng xuất hiện sau mưa. Em vờ quên những tin nhắn kiểu như chào ngày mới hay chúc ngủ ngon của anh, vì em sợ nó sẽ trở thành thói quen không tốt khi mà em ở quá xa anh. Vô tình, nó sẽ làm em đau. Những ngày ở sát nhau, anh thường nói, gặp em sao khó ghê, đợi chờ 3 tiếng dưới nhà, mãi không thấy em về. Nhắn tin họ mới biết, tối nay em ngủ ở. Hẹn cơm trưa, em cứ lần lựa, rồi từ chối thẳng rằng em ăn chay. Ừ, em từ chối những ngày hẹn hò thường nhật ấy vì em biết bây giờ chúng ta không thể gặp nhau, và em sẽ quen với việc một mình sống, một mình đi. Con đường phía trước của anh và của em còn dài và chông chênh lắm. Thiếu niềm tin thì sẽ tan nát hết anh à. Tất cả những điều anh cho là em khắt khe với anh chỉ để mong hai đứa đi hết được con đường bằng sự nhẹ nhàng, bằng sự chia sẻ và những yêu thương dù là vụng về. Những tối chạy xe trên đường về, ngang qua góc phố dưới nhà nơi anh hay ngồi để em miệt mài, cuối cùng chỉ nhận được từ em hai câu nói: qua đây lâu chưa? Ừ, khuya rồi, về đi. Em lại mỉm cười. May là ngày ấy mình đã khó khăn, để hôm nay nhớ lại, mình biết ở đâu đó có người đã đợi ta. Hay, công nhận bạn này cũng vô tình quá ha. Người ta chờ lâu muốn chết luôn, về hỏi có câu qua lâu chưa, ừ khuya rồi về đi, buồn dễ sợ luôn. Hay còn một câu nữa nè. Tại bút, em viết những dòng này để thay cho câu trả lời rằng ta đã yêu nhau chưa vậy. Có lẽ đã quá yêu anh, thời gian dần qua em càng nhớ đến chưa bao giờ quên. Tình yêu của em âm thầm cứ lớn lên những đêm đêm, là vì em ngốc nghếch bao lâu sát bên nhau mà chẳng thể lên cơn, là vì em cố ý kiếm sâu thật nhiều điều trong đầu. Có lẽ biết thế tâm tư ra đây, cố gắng nói hết mong manh nơi, nhưng anh vô tư có biết đâu, biết đâu mất công em lại buồn rầu. Có lẽ biết thế nhưng không trong tay, cố gắng sống yên. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Hoàng Minh Di trong ca khúc Thư Chưa Gửi Anh. Cố gắng nói hết mong anh đón lấy, nhưng anh vô tư không biết đâu mất công em lại buồn rầu. Có lẽ biết hết nhưng không trong tay, cố gắng sâu kín riêng em biết đây, mai đây xa nhau xin nhớ ngày, nhớ ngày giữ cho nhau ngày từng ngày. Đang cùng lắng nghe chương trình Len Ken Nhận Quà. Mình là Duyên và ngồi cạnh mình đó chính là anh Mario. Anh Mario tên là Mario, nhưng mà anh Mario không phải là Ken lắm hoặc không thích chơi game đâu nha. Đúng rồi, Duyên thì Duyên bia suốt ngày là Duyên xinh đẹp dễ thương, còn Mario thì cũng không có khoe thường ngày. Mario chỉ đẹp trai cao ráo chút xíu và thích đọc thư các bạn thính giả, nên là các bạn thính giả có yêu thương Mario thì gửi thư điện tử về cho địa chỉ Len Ken vòng vv.vn nha, hoặc truy cập vào kênh.vn để yêu cầu bài hát trong chương trình. Trời ơi, nhưng mà dính chữ tùm lum kìa. Giờ nhưng mà cũng nghe được chứ bộ. Lắng nghe lá thư tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay nha. Thư của bạn bong bóng gạch dưới 271a@gmail.com gửi đến Messi. Tao với mày là bạn, đã là bạn, đang là bạn và mãi mãi vẫn sẽ là bạn. 23 tuổi, tao chẳng nhớ hai đứa đã là bạn với nhau được bao nhiêu năm, chỉ nhớ về cái hồi mà hai đứa mình còn chơi đồ hàng trước sân nhà tao vào một buổi trưa. Và hồi đó, cứ mỗi lần mày đi bộ từ nhà mày qua nhà tao thì sẽ đi ngang qua cái sân banh. Đến đầu cái sân banh, chưa kịp đặt chân vào xóm nhà tao thì con Bích La như Bác Hai đã sủa ầm vang. Vậy là tao lại từ trong xóm chạy nạt ra con Bích La một cái để nó lủi thủi đi vô nhà. Còn mày thì hí hửng vào cái quán hàng nhỏ của hai đứa mình. Nghĩ cũng ngộ thiệt ha, mày qua nhà tao biết bao nhiêu lần, vậy mà lần nào con Bích La nó cũng sủa hết trơn à. Công nhận dễ thương thiệt đó. Tao còn nhớ về căn nhà nhỏ lụp xụp của mày và bà ngoại. căn nhà toàn vé số dán khắp vách. Hồi đó tao với mày còn hay lấy vé số làm tiền chơi những trò chơi trẻ con nữa chứ. Nói trẻ con thì cũng không đúng, vì lúc đó hai đứa cũng 12 tuổi rồi chứ bộ. Tự dưng tao nghĩ mấy đứa nhỏ bây giờ mà bằng hai đứa mình hồi đó, chắc gì đã chơi những trò chơi ngày ấy của hai đứa mình, mày hả? Lên cấp 3, hai đứa lại càng thân nhau hơn. Tao luôn tự hào và đôi chút kinh kiệu vì có mấy con bạn thân là mày, Thị Ếch, Thị Phèn và Thị Ròm. Ê chà! Năm đứa chơi với nhau, chẳng có gì nổi bật nhưng cũng có đôi chút nổi tiếng. Cái này mày hay nói với tao vậy đó. Nhà đứa nào cũng gần trường, đi bộ chừng chưa tới 5 phút. Vậy mà trưa đi học là mặc áo dài chở ba trên cái xe đạp sắt của mày. Ai đi ngang cũng nhìn, thỉnh thoảng có người còn đòi chở giúp một đứa thì cũng không chịu. Tao, một con nhỏ nhát cú, chả bao giờ dám lớn tiếng với ai, trừ mấy đứa trong lớp. Bù lại, mày lại là đứa mạnh mẽ, cứng cỏi và không sợ bất cứ con kiến, con giun nào cả. Lúc nào tao cũng sợ mày, nhất là những lúc mày lên cơn đòi hung, đòi cắn, rồi dí tao chạy lòng vòng lớp, leo cả lên bàn, lên ghế. Trong ký ức của tao, mỗi lần có ai đó ức hiếp tao một tẹo nào, là mày chẳng bao giờ để cho người đó yên. Thậm chí có đứa nói xấu tao cái gì đó, chuyện chưa đến tai tao thì mày đã xử cái đứa đó một trận rồi. Cái thời đi học, mặt tao cũng cứ bơ bơ, chả thèm nể nang gì ai. Vậy mà tao chả bao giờ sợ, vì tao có mày, còn bạn luôn bảo vệ tao. Có lần thằng đệ tử của mày bị té xe, mày lại chẳng hỏi han gì mà chửi xối xả vào mặt nó. Đơn giản vì nó đã bỏ rơi tao trong một phút giây nào đó để đi với một người khác. Hôm đó tao khóc, không phải buồn vì có người làm tao đau lòng, mà khóc vì hành động của mày đó. Hai đứa lên Sài Gòn, mỗi đứa một trường, một chỗ ở, một công việc. Mày có những người bạn mới, tao cũng vậy, ít được gặp gỡ nhau, đi chơi cùng nhau như trước. Nhưng hễ có chuyện gì buồn là tao lại tìm mày. Dường như chuyện gì hai đứa cũng kể cho nhau nghe. Nhiều lúc cũng thấy hai đứa giống khùng, ngồi ở cầu thang chung cư chỗ trọ của tao nói chuyện rồi khóc. Chả hiểu nổi mày ha. Lớn rồi, tao vẫn nhát cú, mày vẫn mạnh mẽ, và tao vẫn tự hào, vẫn kênh kiệu vì có mày là bạn, còn bạn luôn bảo vệ tao. Rồi mày nói, mày lấy chồng đây. Ừ thì con gái tới lứa phải gả chồng thôi, nhưng sao lòng tao ngộ ngộ, vừa mừng vừa lo. Từ nay là hết ngủ chung với nhau được rồi, tối mày còn phải bận ôm chồng mày nữa chứ. Ừ, cố lên nha, vì tao tin mày sẽ hạnh phúc mà, đúng không? Hay có một tình bạn đẹp như vậy thì cũng đáng tự hào duyên ha. Đúng rồi, ai cũng cần có một người bạn như vậy hết trơn á. Một tình bạn không tính toán là có thể nghĩ đến nhau và chia sẻ cùng nhau. Không biết chừng nào hai anh em mình mới được có một tình bạn nó đẹp như vậy duyên. Ai biết được, cho ăn ở của anh với anh thôi chứ còn duyên thì duyên không dám đâu. Anh lúc nào cũng trong vai trò là một người anh bao che che chở cho em, còn em lúc nào cũng ăn hiếp anh hết trơn. Nhưng mà em thấy tình bạn thì không nhất thiết lúc nào cũng phải kè kè cạnh nhau, quan trọng là mỗi người khi cần là người ta xuất hiện là được rồi. Anh Mario nhớ mà chưa, hay là 21 anh em mình có kè kè nhau nữa, một ngày duyên dẫn một ngày Mario dẫn, hai đứa mình cuối tuần họp lại chắc là hạnh phúc hơn. Không có vui phải có anh Mario mà vui. Nói vậy biết thôi mà. Chứ phải có anh Mario đây qua đây lại thì mới vui, mới đưa đẩy, mới để đưa được. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Mỹ Tâm trong ca khúc My Friend. Mười phút trong phòng tối chỉ có đôi bàn thôi, khẽ đưa bàn tay lên đôi vai tôi vừa rồi, bàn vẫn cứ lặng lẽ nhìn thấy tôi buồn thế. Các bạn thân mến, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Mỹ Tâm trong ca khúc My Friend. Cuộc đời không như mơ, tình cũng không như thơ, thì thôi xem như cơn gió qua. Thế nhưng tôi lại hay quên đi, bạn mình buồn vui chi? Chẳng nghĩ gì để trong lòng đau buồn những gì, là tại tôi vô tâm, nhiều lúc quay lưng đi, để bạn cô đơn tôi đau biết. Bạn thương Một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Keng nhận quà, đổi niềm trao gửi. Các bạn yêu dấu thiết tha tha thiết, chúng ta đang trở lại với chương trình Len Keng nhận quà trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn có tâm tư tình cảm muốn sẻ chia thì gửi thư điện tử về cho địa chỉ lenkeng@vovgiaothong.vn nha. Ngoài ra các bạn cũng có thể vào trang web keng.vn để gửi tặng bài hát trên VOV Giao thông nữa nha. Đọc tiếp thư đi Duyên. Ok, có cái trên luôn. Tiếp theo là lá thư của ai đây, sao Duyên cần ngần lâu vậy Duyên? Đang tìm nè, để coi coi. Thôi chờ Duyên tìm ra, chắc để anh tìm cho rồi. Mắt ba đô sáng lắm. Đây là lá thư của bạn tuylip.27 gửi đến cho bạn huyvo87 với nội dung như sau. Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Khi anh nói chỉ muốn em là em gái, em đã khóc nhiều lắm. Em nhớ tất cả những lời anh nói với em, rằng em phải ngoan, gọi thì phải dạ, không được ừ, không được nói trống không. Em nhớ hết. Anh à, anh nhớ không, em nắm tay anh, đã hôn anh. Em nhớ khi anh đi làm, em đợi anh cả ngày. Em chờ từng phút giây trôi qua để được anh đến bên ôm em vào lòng. Mùa thu có anh thật đẹp, em và anh đã cùng nhau đi dưới mưa, cùng cười với nhau nữa. Em đã ước được có anh bên cạnh thật lâu, được nhìn thấy anh cười với em. Cuộc sống của em không tốt đẹp gì, nhưng từ khi có anh, em thấy hạnh phúc lắm. Anh lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho em. Mỗi buổi sáng thức dậy, em đều chúc anh ngày mới tốt lành. Tất cả mọi thứ giờ đã vỡ tan như bong bóng xà phòng. Em không còn anh bên cạnh, không còn những giây phút hạnh phúc trong sự chở che của anh. Mọi thứ với em cứ mơ hồ, em vẫn mong chờ anh sẽ lại bên cạnh. Nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ nữa phải không anh? Anh ơi, anh có nghe được không? Em nhớ anh nhiều lắm. Hey, chắc là chàng trai kia có nghe được không ta? Sao cứ phải yêu mà khổ như vậy trời ơi. Thì không phải chỗ nên mới khổ đó. Thắc mắc cái gì không biết hả? Bạn đó đang buồn, đừng có khơi gợi niềm đau của bạn đó đâu anh Maro. Bỏ phát nhạc chia sẻ với bạn rồi, đó đi kìa. Rồi tặng bạn này ca khúc hay lắm nè, đừng buồn nữa nha bạn. Love Me Like You Do và tiếng hát của Alice Gowling. Do

nào mà các bạn đặt câu hỏi người ta dành cho nhau điều gì chưa ta? Có, Mario mới đặt xong đó. Trước khi nghe Hamlet trương là Mario có thắc mắc rồi đó. Duyên thì duyên nghĩ người ta sẽ dành nợ cho nhau, chứ hẳn như là nợ yêu thương nè, nợ tiền nè. Trời ơi. Như vậy mà mọi người mới có thể gắn bó với nhau hoài hoài luôn. Từ một cái chủ đề nó rất là dễ thương, rất đáng yêu, cái Duyên nhắc nợ tiền là Mario cục hứng luôn. Công nhận nè, Duyên dáng dễ sợ luôn. Mới trước xíu tôi 12.000, 13.000, 14.000, 15.000 gì đó trả chưa dọn. Duyên mới nói một câu mà Duyên quên ha. Người ta thường nợ tiền lẫn nhau, nhờ vậy mà sẽ gắn kết với nhau hoài hoài luôn. Thì hay Mario không trả cũng có lý do của nó chứ bộ. Thôi nói vậy thôi chứ ai nợ tiền tôi nhớ trả đến nha, chứ không lần sau không cho mượn nữa đâu à. Thiếu có 12.000 mà đòi rồi, ai dám thiếu thêm 12.000 nữa chứ. Thôi nói giỡn vậy thôi chứ bây giờ cũng đã hết giờ rồi. Và đến đây thì Len Ken nhận quà và nói lời chào tạm biệt đến cả nhà. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với VOV Giao thông thực hiện chương trình này. Còn bây giờ đây xin chào tạm biệt cả nhà, bye bye. Tạm biệt. Khi tôi xưa còn bé thơ, luôn đầu theo những trò nô đùa, bị cha lấy roi đánh đòn. Rồi thời gian trôi, cho tôi từng ngày lớn lên, làm sao có thể quên được bàn tay hơi ấm gắn bó, bước ngàn phố với nắng mưa bay trên đầu. Trở về với góc phố, trở về với cha già, trở về với những ký ức như lúc ban đầu. Tôi nhận ra làm sao tôi có thể trở về nơi đó. Trở về nơi đâu.